ai sẽ theo em đến cuối cuộc đời. Chương 20, hiện tại 9, góc truyện audio.com. Kỷ Niệm Hy cảm thấy cô không thể hiểu nổi bản thân mình, cô vẫn luôn không dám thừa nhận, khi đứng trước mặt Kỳ Thành Minh, cô như biến thành một kẻ đơn thuần trong suốt. Thật ra cô việc gì phải nổi giận với Kỳ Thành Minh, anh ta đâu có nói sai điều gì về cô. Lời anh ta nói không dễ nghe, là do cô không biết phân biệt tốt xấu, đối phương đã cứu mạng cô, chỉ cần đứng trên phương diện này, cô đáng nhẽ phải tỏ ra cung kính với Kỳ Thành Minh chứ không phải giống như kẻ thù như bây giờ. Là do chính bản thân cô vô dụng, cô không dám đứng trước mặt Giang Thừa Dự, không phải chỉ bởi vì cảnh tượng đó kích thích cô, mà còn vì cô sợ hãi, anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng, cô sợ rằng ở trong lòng anh cô thật sự đã chết từ lâu. Nói đến đây, hóa ra cô thật sự rất yếu đuối. Nhưng lại vẫn cố tỏ ra quật cường, cô biết mình sai, nhưng vẫn cố cậy mạnh. Anh cho người theo dõi tôi. Cô đối diện với ánh mắt của Kỳ Thành Minh. Trước kia cô luôn cho rằng đối diện với ánh mắt của người khác là một việc rất khó khăn, ví dụ như cô chính bản thân cô cũng không dám, nhưng hóa ra chỉ cần xem đối tượng là ai thôi. Kỳ Thành Minh chậm rãi đưa điếu thuốc trên tay xuống gạt tàn, rồi dí mạnh tàn thuốc xuống, ném vào gạt tàn. Lúc anh làm việc này, hành động của anh thật thoải mái, thái độ cũng rất bình thản, không ai có thể nghĩ rằng anh đang làm một việc không hề có ý nghĩa. Anh nhìn về phía cô, không hề phủ nhận. Trung Quốc có một câu thành ngữ rằng, mở 10 tòa miếu cũng không xây một môn thần, không phải vì tôi sợ cô sẽ phá hỏng một mối tình được giới truyền thông đánh giá là trai tài gái sắc giai ngẫu thiên thành. Không biết lúc Giang Thừa Dự biết tôi đã âm thầm làm nhiều việc cho anh ta như vậy có cảm thấy cảm động không nhỉ? Nụ cười của anh như biến những lời nói châm chọc thành sự thật, nhưng trong lời nói dường như lộ ra một chút chân thành tha thiết. Cô tức giận đến mức cả người run lên. Cô vốn không phải kiểu người dễ dàng để lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng hoàn cảnh ngày hôm nay khá đặc biệt, cô vừa được tận mắt nhìn thấy một cảnh. Tình chàng ý thiếp, rất chân thật, một đôi tình nhân không thể không thấy. Cô khống chế lại cảm xúc của mình, thật lâu sau, cô thành công bình tĩnh mở miệng. Anh muốn tôi phải làm gì? Tôi chưa hề yêu cầu cô phải làm gì hết nhé. Anh vẫn không thèm để ý, chính thái độ này của anh khiến cô không thể nhịn tiếp được nữa, cô vốn chỉ muốn xoa dịu bản thân, ngày ngày có thể trải qua cuộc sống của chính mình. Muốn đạt được thành công con người ta luôn phải chờ đợi, nếu không sẽ chỉ có thể đối mặt với thất bại. Cô luôn cho rằng cô có thể chờ, dù chỉ có một mình cô đi trên con đường này, gian nan, cô độc lặng lẽ, đau khổ tổn thương, cho dù không muốn cô vẫn phải nhẫn nhịn vì lợi ích toàn cục. Anh muốn tôi làm gì, thì anh cũng nên nói thẳng ra đi. Cô thật sự nhìn anh, chưa yêu cầu, anh mà là loại người hành hiệp trượng nghĩa không cần báo đáp sao? Lúc anh thu mua Hoàng Tuyền, anh có để ý đến chuyện sống chết của hàng vạn con người không? Anh dồn họ vào chỗ chết, bao nhiêu công nhân vì anh mà thất nghiệp trôi dạt khắp nơi. Anh tuyệt đối là một kẻ sống vì lợi nhuận, tôi đối với anh có giá trị gì, anh cứ trực tiếp sử dụng đi, anh không cần giấu giếm nữa, tôi sẽ đáp ứng toàn bộ yêu cầu của anh. Anh hơi hơi nhếch mắt lên, thật hiểu biết nhé, anh vẫn không hề thay đổi thái độ, khiến cô vừa ấm ức lại vừa sợ hãi. Góc truyện audio.com. Chuyện tôi thu mua Hoàng Tuyền hình như không hề trái pháp luật, không gây tổn hại đến lợi ích xã hội, cũng không nhiễu loạn thị trường. Cô một mực chụp mũ cho tôi là loại gian thương thương thiên hại lý, chẳng lẽ cô cho rằng tôi chính là loại gian thương như thế, thì nhất định sẽ làm hại cô sao? Cô hạ lệnh cho chính bản thân phải tiếp tục nhìn anh ta, cô không được trốn tránh. Miệng anh chợt nhếch lên, cười khinh bỉ. Vậy xin hỏi nữ sĩ Kỷ Niệm Hy, cô cảm thấy trên người cô có gì đáng giá để tôi phải hao tâm tổn sức cướp lấy? Cô há miệng, không thốt nổi lên lời. Đúng vậy, cô chỉ có hai bàn tay trắng, ngay cả cái tên cũng không phải thuộc về cô còn có gì đây? Kỳ Thành Minh từ sofa đứng dậy, nhìn một lượt đánh giá cô, ý cười càng sâu. Cô kích động như vậy, có phải vì thấy ăn của tôi, mặc của tôi, dùng đồ của tôi rất đáng xấu hổ đúng không, nên nhất định phải muốn ra ngoài đền đáp cho tôi? Anh day day chán như muốn nhấn mạnh vào não của mình. Cô đã mong mỏi được đền đáp cho sự thiệt thòi của tôi như vậy, vậy tôi sẽ đáp ứng cho cô, được không? Cô trừng mắt nhìn anh, không thể tránh né, trong ánh mắt còn cất giấu cả sự sợ hãi. Đây là một người đàn ông vô cùng đáng sợ, nội tâm của anh ta, rốt cuộc là như thế nào đây? Ngay lập tức cô bị Kỳ Thành Minh đẩy mạnh lên xe. Anh phóng như điên trên đường, cô không dám cử động, bàn tay cô nắm thật chặt vào ghế ngồi. Cô rất sợ, nếu cô chỉ nơi tay một chút cô sẽ bị văng thẳng ra ngoài. Hành động của anh ta rất điên cuồng, nhưng thái độ lại vô cùng trấn tĩnh, anh ta dường như đã không còn có thể khống chế được hành vi của chính mình, vậy nên sử dụng một thái độ bình tĩnh để thực hiện một hành động điên rồ. Cô cắn răng, không phát ra tiếng động, tóc cô tung bay, thậm chí như đang rối tung lại với nhau. Cô không biết anh ta định đưa cô đi đến đâu, đầu óc cô trống rỗng, Mỗi khi gặp phải ác mộng, đầu óc cô cũng như bây giờ trống rỗng, không thể phân biệt được đây là thật hay mơ. Nhưng đây không phải chỉ là một cơn ác mộng, cô đang mở to mắt chứng kiến, cô không thể chống cự. Cô bị Kỳ Thành Minh lôi xuống xe, một giây sau đó, cô không thèm để ý đến hình tượng mà phun thẳng ra ngoài. Kỳ Thành Minh chỉ lạnh lùng nhìn cô, vẫn như vậy, như đang nhìn một đối thủ không cùng đẳng cấp, không hề cảm thấy vinh quang. Thế nhưng, anh không hề có cảm giác muốn che chở cho cô gái này, anh mặc cho cô rũ ra, anh kéo cô dừng lại ở một nơi có vô số chiếc xe BMW đang đỗ, trên đường cũng không hề có biển báo nơi này là đâu. Cô không biết như vậy là sao, thậm chí phải làm như thế nào. Cô giống như đang bước vào một không gian khác vô cùng kỳ quái, cô hoàn toàn không biết gì cả. Tử thần ẩn nấp khắp nơi, như đang sống trong địa ngục được trang hoàng xa hoa, bài trí khác biệt. Ngay đến sàn nhà cũng huy hoàng rực rỡ, tim cô đập thình thịch, càng đi sâu vào bên trong, cô càng nhìn thấy rất nhiều thứ. Ở đây có rất nhiều phụ nữ, xinh đẹp có, quyến rũ có, sexy có, thuần khiết có, cần gì có nấy. Ở đây cũng có rất nhiều đàn ông, com lê cà vạt, đang ăn no phè phỡn, quần áo xốc xếch, hở ra cái bụng căn tròn no nê và lớp áo trong ngực các hình các màu. Đàn ông và đàn bà được đặt cùng một chỗ, như đang đàn một khúc nhạc mà không cần gọi tên cũng biết đó là ca khúc gì. Đại sảnh được chia ra thành nhiều khu vực, gocchuyenaudio.com, có chỗ chỉ chuyên hát nhạt nhẹ phục vụ cho những người trông khá nho nhã, họ vừa uống rượu, vừa ngẫu nhiên trò chuyện vài câu, có người khiêu vũ với phong thái rất sành điệu. Có chỗ lại phát những bản tình ca mờ ám, ở đó có những người đàn ông và đàn bà đang ôm ấp, người đàn bà ăn mặc gợi cảm, còn người đàn ông thì xấu xa ve vuốt. Có chỗ còn cực kỳ lộ liễu, những cô gái ở đó chỉ mặc bikini như đang ở trên bãi biển. Cô đã sống ở thành phố này rất nhiều năm, cô không hề biết rằng, ở một thành phố tuyệt vời lại đang che giấu một chỗ như thế này. Kỳ Thành Minh vẫn lôi kéo cô, đi vào một gian phòng sâu nhất. Một mùi nước hoa nồng nặc xông tới, cô không thể ngăn nổi bản thân không ngừng ho khan. Một không gian nồng đậm mùi vị phong tình khiến cô không thể không lo lắng. Những ngọn đèn chùm mờ ảo bao phủ hình ảnh trên sofa, một cô gái xinh đẹp đang ngồi đó, người đàn ông bên cạnh luồn tay xuống dưới váy cô gái đó vẫn tỏ ra tươi cười, như thể đây là một chuyện vô cùng bình thường. Nhìn thấy cảnh đó, cô dường như ngừng thở. Đây là chỗ nào? Cô nhìn Kỳ Thành Minh, không nhịn được mở miệng. Đây cũng là địa bàn của anh, Kỳ gia vốn gây dựng sự nghiệp dựa vào hắc đạo, đây là chuyện khá nhiều người biết, tuy cha của Kỳ Thành Minh đã cố gắng dùng rất nhiều tiền để tẩy trắng nhưng vẫn không thể phủ nhận quá khứ huy hoàng này. Dù sao ông Kỳ Thiệu Quân có thể nói là đã thành công, ít nhất trong mắt đại đa số người, Kỳ gia tuyệt đối khá trong sạch. Nhưng đây là người thừa kế duy nhất của Kỳ gia, lại ngầm điều khiển những chỗ như thế này làm nơi giao dịch giữa quyền và sắc. Hô hấp của cô càng lúc càng nặng nề. Kỳ Thành Minh cầm lấy tay cô chỉ thẳng vào mỹ nữ đó. Hình như cô rất khinh thường hành vi của cô ta. Sao anh có thể làm như thế, anh không sợ nếu truyền ra ngài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Kỳ gia à, tôi làm gì cơ? Anh lơ đễnh, được rồi, xin cô hãy thu lại cái thái độ thanh cao và cái ánh mắt đó của cô ngay. Mỗi cô gái ở đây ít nhất đều dựa vào chính bản thân mình để lao động và kiếm tiền, họ không ăn bám ai hết. Cô phải biết rằng, để đàn ông có thể cam tâm tình nguyện chi tiền tuyệt đối có thể coi là một loại bản lĩnh đấy, mà đa số mọi người lại không công nhận bản lĩnh này. Anh là đồ khốn, khi hàm răng cô tuôn ra những lời này, cô thật sự không tìm thấy những từ ngữ nào khác ghê tởm hơn, mà có nghĩ ra cô cũng không dám nói. Anh đã hại biết bao gia đình, anh lôi kéo mê hoặc bao nhiêu con người, anh có biết không? Anh nhún vai, xin lỗi nhé, tôi không biết, anh nâng cằm cô lên, có vẻ bất khả tư nghị. Cô đang đứng về phía người khác để bênh vực kẻ yếu đó ư, anh nhẹ thầm thì bên tai cô. Cô có tin không, nếu cô đến quấy rầy chuyện tốt của anh ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô đâu, cô có muốn thử không? Anh muốn làm gì? Tôi đương nhiên là chẳng muốn làm gì hết, tôi chỉ đang tò mò, sao cô còn nhàn rỗi để lo chuyện của người khác? Anh có ý gì? Có ý gì à? Anh tỏ ra hơi suy nghĩ. Chẳng phải cô đang hỏi tôi muốn làm gì ư, tôi quên không tính toán, đại khái là cô đã tiêu của tôi vài trăm vạn, cô cảm thấy cô có thể làm thuê bao nhiêu năm thì trả được hết cho tôi đây. Kể cả cô còn sống, có khi tôi cũng chẳng chờ nổi. Nên tôi đã thay cô nghĩ ra một phương pháp nhanh chóng để có thể thanh toán toàn bộ nợ nần một cách nhanh nhất. Anh muốn làm gì? Cô vừa kích động vừa sợ hãi. gocchuyenaudio.com, nhìn xem, cô hình như đã biết tôi muốn làm gì rồi. Anh mỉm cười, ném cô ngã thẳng xuống cái sofa gần đó. Anh phất tay, lập tức có người tiến vào, sắp xếp cho cô ta đi tiếp khách, miệng anh bỗng nhếch lên, tỏ ra sung sướng thưởng thức những giọt mồ hôi như ngọc của cô đang rơi trên trán cùng với khuôn mặt trắng bệch. Hành cao, quật cường, anh không thích nhìn thấy hai tính cách này của cô. Kỳ Thành Minh, anh là đồ khốn. Đây là lần thứ hai cô nói về tôi như vậy, tôi tất nhiên sẽ không làm hổ thẹn danh hiệu này của cô phong tặng. Anh tháo ngay lớp mặt nạ ngụy trang bằng một khuôn mặt lạnh như băng, như thể đây hoàn toàn là hai con người khác nhau. Nhớ kỹ, chọn cho cô ta một khách giàu có vào, không có yêu cầu gì khác. Lúc cô bị người ta lôi đi, anh còn rất bình tĩnh dặn dò cô. Như vậy mới có thể trả nợ nhanh được, cô nên vui mừng mới đúng. Khách Trương.